Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1384, muốn sinh. Chương 1381, muốn sinh. Nghe được tin tức, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lý Khải tới, cái này không phải liền là hiền đệ sao? Có nói cái gì sự tình sao? Giang Hạo mở miệng hỏi. Không biết, bất quá cực khả năng cùng cái này Lý Khải tiền bối có quan hệ. Nghe nói hắn là Diệu sư tỷ hài tử sư phụ. Trình Sầu suy tư dưới nói, trước mấy thời gian nghe bọn hắn nói, Diệu sư tỷ khả năng muốn sinh. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, Diệu sư tỷ muốn sinh? Nhanh như vậy, mới 6-70 năm, mang thai những ngày qua, Diệu sư tỷ tựa hồ không có thường xuyên vì hắn tìm đạo lữ. Nói thân thể tiểu gia hỏa ảnh hưởng nàng phát huy, mặc dù tốt mấy lần đều đang suy tính, nhưng là đồng đều không thấy kết quả. Dù sao nàng liền nói là hài tử nguyên nhân, bằng không thì đã sớm tìm đến. Giang Hạo cũng không thèm để ý, với hắn mà nói vui thanh tịnh. Ta bây giờ đi qua, Giang Hạo nói. Hắn vốn định tăng lên dưới tu vi đi qua, đã hiền đệ tới, vậy liền đi qua nhìn một chút. Bây giờ hiền đệ cũng không đơn giản, 60 năm thời gian đủ hắn khôi phục lại chân tiên hậu kỳ. Lại tiếp tục như thế, thật đúng là khả năng bị đuổi kịp. Mình phải hảo hảo cố gắng. 60 năm phát sinh không ít chuyện, bất quá Giang Hạo đều không có quá để ý. Tụ hội cũng là tham gia qua mấy lần, xác định hải ngoại còn tại đánh, quỷ tiên tử còn tại chịu khổ. Bất quá nghe nói lập tức liền muốn thoát ly khổ hải, tựa hồ sắp hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác, hắn cũng nghe nói hải ngoại xuất hiện một cỗ thế lực mới. Tiêu Ký lấy con thỏ ấn ký, khắp nơi tuyển nhận cùng chung chí hướng bằng hữu. Đệ nhất chiến lực thậm chí có thể tại những cường giả kia phong ba dưới cứu người. Từng cái tình thế yếu chủng tộc đều đã gia nhập bọn hắn. Nói là bọn hắn không có cố định khu vực, dù sao hải vực lớn, khắp nơi du đãng, danh xưng hải thượng đại tông. Giang Hạo ngay từ đầu còn có chút lo lắng, thế mà cùng con thỏ có quan hệ. Bất quá nghe được người ta là đại tông, liền không để ý. Thiên đạo trúc cơ nghe nói gần đây liền muốn chuẩn bị thành tựu chân tiên, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng. Mặt khác, trương tiên tử chân tiên, những người khác tựa hồ cũng nhanh mấy chục năm, biến hóa rất lớn. Các thế lực lớn đều đã làm những gì, nhưng tựa hồ cũng không thành công qua, luôn có người phá hư, đều là tại phòng bị đạo quả kết cục. Thi hải ảnh hưởng ngược lại là còn không có người để ý. Giang Hạo cũng không nóng nảy, xét đến cùng vẫn là phải trước tăng cao tu vi. Chốc lát, Giang Hạo đi tới Mục Khởi chỗ ở, thoáng qua một cái đến, liền thấy Mục Khởi ở bên ngoài đi qua đi lại. Lý Khải ngồi ở chỗ đó uống trà. Sư huynh, đây là muốn sinh? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn mở miệng. Sư đệ tới. Mục Khởi hít sâu một cái nói, đúng vậy a, lúc đầu đang thương thảo như thế nào thôi diễn sẽ không xảy ra vấn đề, đột nhiên liền muốn sinh, ai đỡ đẻ a? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Tông môn có đỡ đẻ sao? Hẳn không có a, là Minh Y sư muội cùng một vị cự linh tộc sư muội. Nàng nói nàng tại đi. Mục Khởi nói, chớ khẩn trương, sư tỷ trạng thái thân thể rất tốt, sẽ không có chuyện gì. Giang Hạo cũng không biết an ủi ra sao. Tóm lại trước tiên đem Trình Sầu kêu đến, an bài tình huống. Mục Khởi sư huynh khẳng định không được, hắn cũng không quá đi, vạn nhất có người quấy rối, hắn không rảnh. Rất nhanh, Trình Sầu, Lâm Chi, Tiểu Y đều đến đây. Trình Sầu hơn 200 tuổi, bây giờ cũng đã nguyên thần, chậm là chậm điểm, nhưng cũng may có tiến độ. Thật tốt cố gắng, tranh thủ có thể đột phá luyện thần. Lâm Chi phản hư sơ kỳ, bất quá che giấu tu vi, trước mắt là kim đan sơ kỳ. Ẩn tàng chi pháp Giang Hạo dạy. có thể nhìn ra được ít người rất ít. Tiểu y, ta muốn làm gì? Tiểu y có chút luống cuống mà hỏi, nhìn So Mục Khởi còn khẩn trương. Nàng tâm trí không có bị toàn bộ buông ra, vẫn là ngu ngơ, bất quá tu vi ngược lại là tăng lên. Trúc cơ tu vi, chỉ là vẫn là tiểu hài bộ dáng, trưởng thành một điểm, nhưng không nhiều. Giang Hạo vốn định đem nó áp chế giải khai, cuối cùng do dự một chút, thôi được rồi, từ từ sẽ đến đi, loại này áp chế biết một chút chỉ tan mờ, lập tức biến thông minh không thấy phải là chuyện tốt, dù sao nàng có đầy đủ tuổi thọ, đi chuyển một chút cái ghế tới, Trình Sầu lập tức an bài Tiểu Y làm việc, về sau lại để cho Lâm Chi chuẩn bị một chút trà bánh. Trước hết để cho người tọa hạ lại nói, về sau chính là tiểu hài khả năng thứ cần thiết, thuận tiện để nhà ăn bên kia đưa chút đồ vật tới. Mục Khởi nhìn thấy Trình Sầu chuẩn bị, lần nữa thở sâu, có chút khẩn trương, muốn cái gì chuẩn bị, liền ta cầu các ngươi rồi. Giang Hạo ngồi tại Lý Khải đối diện uống trà, bình tĩnh nói, sư huynh chớ có khẩn trương. Sư tỷ thân là thiên thánh giáo thánh nữ, uy hiếp lớn nhất chính là thánh chủ. Trước mắt đến xem đây tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá chung quanh vẫn là phải cảnh giác một hai, tránh khỏi thiên thánh giáo người động thủ. Lý Khải uống trà tay run một cái. Người chưa nói nhảm, người của thiên thánh giáo đã sẽ không tìm nàng phiền toái. Thậm chí cùng bên trong cái kia thánh nữ đều đã không có người tìm phiền toái. Các ngươi cần phải phòng một phòng người của thánh đạo, cùng người của đại thiên thần tông. Bọn hắn đều muốn trộm đồ vật, một cái muốn trộm thiên phú. Dù sao có thần hồn của ta tẩm bổ, còn có ngươi cho Sơn Hải ấn ký, mà đại thiên thần tông cũng nghĩ muốn một bộ tốt phân thân. Nếu là có cơ hội, vừa mới ra đời tiểu hài, bọn hắn không phải là không có cơ hội. Giang Hạo gật đầu, sau đó bấm ngón tay huy động, nghịch đại thiên tinh thần chi pháp mở ra. Trong nháy mắt, này pháp đem toàn bộ thiên âm tông bao trùm. Có mấy cái người của đại thiên thần tông, bất quá không có nhìn chằm chằm bên này. Giang Hạo nói, về phần thánh đạo, thủ đoạn của bọn hắn tại mình trước mặt, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Loại trừ những này người, tiên tộc long tộc những này chủng tộc sẽ động thủ sao? Giang Hạo hỏi, bọn hắn ăn no căng lấy rồi. Không có việc gì nhìn chằm chằm một cái bình thường tiểu hài. Thánh chủ hỏi ngược lại, Giang Hạo gật đầu, cũng là, lúc này, một thân ảnh từ đằng xa đi tới. Giang Hạo nhìn sang liền lập tức bắt đầu, Bạch Dịch sư huynh. Mục Khởi cũng lập tức đi lễ, ngươi vẫn là chú ý trong phòng sự tình đi. Bạch Dịch nói, sau đó nhìn hướng Giang Hạo nói, Giang sư đệ đã lâu không gặp, nói hắn lại đối Lý Khải đi lễ gặp mặt, xin ra mắt tiền bối, ngồi đi. Lý Khải thuận miệng nói, chờ Bạch Dịch ngồi xuống, Tiểu Y bưng lên trà đặt ở hắn trước mặt, sau đó đứng ở một bên. Liền đợi đến cho bọn hắn thêm nước trà. Bất quá đứng đấy thời điểm, nàng nhìn chằm chằm vào trên bàn bánh ngọt. Bạch Dịch cười cười, cầm lấy bánh ngọt giao cho Tiểu Y. Ăn sao? Tiểu Y gật đầu. Không ăn, gặp đây. Lý Khải cảm giác buồn cười. Cái này ở đâu ra tiểu hài? Sư muội ta, Giang Hạo hồi đáp. Thật sự là thông minh a. Lý Khải cười khinh bỉ. Sau đó nói, huyết mạch lên phong ấn nhiều như thế, thế mà còn có thể tu luyện, còn có thể như thế hiểu quy củ, trưởng thành cũng là mầm mống tốt. Bạch Dịch có chút kinh ngạc, nguyên lai tiền bối là thật tán dương a. Giang Hạo cũng là không nghĩ tới, về sau lần lượt lại tới mấy cái sư huynh sư tỷ. Bất quá bọn hắn đều là gọi Giang Hạo bọn hắn sư huynh. Dù sao một cái trên mặt bàn, ngồi hai cái đoạn tình nhai thân truyền, hai cái đều là thủ tịch đệ tử. Ninh Tuyên tiên tử nói, muốn bày trận sao, phòng ngừa ngoài ý muốn. Tốt, phiền phức sư tỷ, Mục Khởi chân thành nói, kỳ thật không cần thiết, đương đối phương một mảnh hảo tâm. Giang Hạo nhìn một hồi có chút bội phục, rất huyền diệu trận pháp. Thánh chủ một mặt xem thường, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ngươi một cái tuyệt tiên có thể cảm thấy trận pháp này huyền diệu, hơn nữa còn là nhìn như tuyệt tiên, thực tế thực lực còn khó nói. Uống dễ trà, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, có phải hay không có chút lâu rồi? Là có chút lâu a. Mục Khởi có chút lo lắng, nhân loại các ngươi thân thể quá yếu đuối. Thánh chủ lắc đầu nói, sinh đứa bé khó như vậy. Thánh chủ tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền chợt nghe được bên trong truyền đến hài nhi khóc nỉ non âm thanh. Nghe vậy, Mục Khởi trong lòng giật mình, lập tức tới gần. Lý Khải cũng đứng lên, đồ đệ của ta đi ra. Giang Hạo cùng Bạch Dịch cũng là tranh thủ thời gian ngang nhiên xông qua. Còn là lần đầu tiên kinh lịch chuyện như vậy, Ninh Tuyên Tiên Tử mấy người cũng lập tức tới, muốn nhìn một chút là nam hài vẫn là nữ hài. Lúc này một cái làn da hơi hơi vàng nữ tử ôm một cái đứa bé đi ra, hưng phấn nói, Mục Khởi sư huynh, là cái thiên kim. Nghe vậy, Mục Khởi một mặt hưng phấn, chỉ là nhìn thấy tiểu hài có chút không biết làm sao. Rất nhanh hắn lại hỏi, Thính Liên như thế nào? Không có việc gì, rất tinh thần, nữ tử chân thành nói. Giang Hạo nhìn xem nàng, biết đối phương là cự linh tộc một viên. Bất quá theo thời gian chuyển rời, cự linh tộc đã dần dần trở thành Thiên Âm Tông đệ tử. Không có cái gì ngăn cách, hài tử lưu lại, ngươi vào xem một chút đi. Lý Khải nói, Mục Khởi nhìn dưới hài tử, về sau liền tiến vào trong phòng. Như thế, Giang Hạo mấy người mới vây sang đây xem tiểu hài. Nhắm mắt lại, làn da nhăn nhíu, trắng có đen một chút. Khó coi a, tiểu hài vừa mới xuất sinh đều như vậy. Ôm hài tử tiên tử chu môi nói, để ta xem một chút thiên phú như thế nào. Lý Khải lập tức nói, nghe vậy, mọi người cũng không có tới gần, đơn giản kiểm tra dưới. Lý Khải gật đầu, tạm được, Giang Hạo cũng kiểm tra dưới. Thiên phú tu luyện rất cao a. Không những như thế, chỉnh thể cũng không tầm thường. Tiểu Y vụng trộm tới gần, đụng một cái nho nhỏ tay, lại sợ thu tay lại, cảm giác rất hiếm lạ, cũng rất cẩn thận, sợ làm đau đối phương. Bạch Dịch cười nói, ta trở về cáo chi sư phụ, đến lúc đó chuẩn bị cho nàng một chút vật nhỏ. Nói hắn liền nhanh chóng rời đi. Ninh Tuyên bọn người chờ đợi một hồi mới cáo từ rời đi. Tiểu Y trông coi tiểu hài không nỡ rời đi, Lâm Chi nhẹ nhàng thở ra, xem ra là không có việc gì. Trình Sầu gật đầu nói, sư huynh cùng tiền bối tại, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này Minh Y tiên tử đi ra, phân phó muốn cái gì? Bất quá nhìn thấy thánh chủ trong nháy mắt, nàng cả người sững sờ, trong mắt có vẻ kinh hoàng. Minh Y sư tỷ, Giang Hạo mở miệng nói, là cần gì? Như thế, Minh Y tiên tử lập tức nói, muốn đi bên ngoài mua một vài thứ. Sư tỷ cáo chi ta là đủ. Trình Sầu lập tức nói, như thế, Giang Hạo liền để thánh chủ ngồi ở một bên. Hắn đi theo đi qua ngồi xuống. Hiền đệ hôm nay tìm ta? Giang Hạo mở miệng hỏi. Không có người nào, hắn tự nhiên là không cần che che lấp lấp. Trước mặt mọi người gọi thánh chủ hiền đệ, người khác cũng dễ dàng nghi hoặc, vì miễn đi không cần thiết giải thích, cho nên vừa mới không gọi, tới xem một chút đồ đệ của ta, thuận tiện nói với ngươi một sự kiện. Thánh chủ thuận miệng nói, ta tìm tới thánh đạo phong ấn vị trí. Ngạch, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, ở nơi nào? Hải vụ động nối liền biển sâu, nhưng phía dưới không phải phong ấn cửa vào, chỉ là phong ấn không gian tới gần nơi này. Thánh chủ chân thành nói, phong ấn địa điểm khả năng tại phương Bắc, một cái tên là Lê Tộc địa phương. Nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh ngạc, Lê Tộc, đây không phải là chênh lệch rất xa sao? Dù sao ta được đến tin tức là ở nơi đó, Về phần có phải hay không ta cũng không xác định. Ta vào không được. Thánh chủ nói, nơi đó có cái gì kỳ quái sao? Giang Hạo hỏi, cảm giác đè ép thứ gì? Thánh chủ suy tư dưới nói, lúc trước trấn áp thánh đạo hẳn là nhân hoàng, mà nhân hoàng chuyên môn hành tẩu các loại kỳ quái địa phương. Sẽ đem người trấn áp tại tất yếu địa phương. Cái chỗ kia cần phải cũng không đơn giản. Đem thánh đạo đặt ở bên trong, khả năng là muốn cùng mặt khác phong ấn tương hỗ tương ứng. Liền giống với lúc trước thiên cực mộng cảnh châu. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, thật là có loại khả năng này. Dù sao, lúc trước thiên cực cảnh trong mơ là tại Long Sào bên trong. Cuối cùng lại bị nhân hoàng đưa đến thiên âm tông phụ cận. Còn để lại một chút thủ đoạn. Mặt khác lê tộc tại nhân hoàng thời đại cũng không có thức tỉnh. Thánh chủ nhắc nhở, Giang Hạo gật đầu, lê tộc tựa hồ cùng thiên cực hoàng chủ có quan hệ. Lúc trước còn muốn đi hỏi một chút, cảm giác quá xa, ngươi muốn đi qua sao? Thánh chủ hỏi, không nóng nảy, qua chút thời gian lại đi qua. Giang Hạo hồi đáp, vì cái gì? Thánh chủ hiếu kỳ. Nếu là phải tăng cường phong ấn, đương nhiên là càng sớm đi qua càng tốt. Ta tu vi quá yếu, cần mau chóng tăng lên 1-2. Giang Hạo thành thật trả lời, ngươi tu vi quá yếu. Thánh chủ có chút khó có thể tin. Đúng vậy a, đối mặt tranh đoạt đạo quả những người kia, ta còn là quá non. Giang Hạo gật đầu, loại này cấp bậc tranh lệch không phải mấy trăm năm mấy ngàn năm có thể rút ngắn. Thánh chủ vẻ mặt thành thật nói, đừng nhìn hiện tại thiên đạo trúc cơ sắp thành tựu chân tiên. Thế nhưng là chân tiên đến thiên tiên nàng chí ít cần mấy ngàn năm mới có thể vượt qua. Càng đừng đề cập thiên tiên đến tuyệt tiên, mấy vạn năm đều tính nhanh, mà phía trên tuyệt tiên mỗi một cảnh giới. Đó chính là vô tận mà thời gian dài dằng dặc mới có thể có chỗ tinh tiến. Ngươi cho rằng vì cái gì nhiều người như vậy tranh đoạt đạo quả? Cũng là bởi vì đại đạo trên đường, có thể hướng phía trước lác đác không có mấy. Giang Hạo gật đầu, cũng không nói mình dự định 200 năm sau đi qua. Bây giờ mình thuận lợi tấn thăng là tuyệt tiên trung kỳ. 200 năm sau chính là tuyệt tiên viên mãn. Đến tu vi như vậy đã có thể tấn thăng nữa chính là đại la. Cái này cần cơ duyên cùng thời cơ. Đến lúc đó bọt khí cần phải cũng làm mất đi tác dụng, phải dựa vào chính mình. Màu lam bọt khí có thể đưa mình tới tuyệt tiên viên mãn đã đầy đủ. Còn lại liền nên nhìn mình. Dù sao đại la cũng không có cảnh giới phân chia, bọt khí đầy cũng vô dụng. Cho nên ngươi dự định lúc nào đi? Thánh chủ hỏi, 200-300 năm đi. Giang Hạo hồi đáp, 200-300 năm. Thánh chủ có chút khó có thể tin. Ngủ một giấc liền đi qua. Có thể tu luyện. Giang Hạo cười không nói. Uống trà. Hải ngoại, Đào tiên sinh ngồi tại trên bàn trà. Nói, cái thế lực là kia chuyện gì xảy ra? Không biết vì cái gì rất khó truy tung. Mà lại hành tung của bọn hắn cực kỳ quỷ dị, động một chút lại sẽ cải biến lộ tuyến. Chu Thâm thở dài nói, hoàn toàn không có logic có thể nói. Bất quá, thế nào? Chu Thâm có chút chần chờ nói, gần nhất lộ tuyến có chút kỳ quái. Kỳ quái? Đào tiên sinh hơi ngoài ý muốn. Làm sao kỳ quái? Chu Thâm lấy ra một tờ địa đồ nói, Đào tiên sinh nhìn. Chu Thâm chỉ địa đồ nói, bọn hắn đi qua nơi này, sau đó lại đi nơi này, đằng sau lại đến nơi này, hết thảy 6 cái địa phương, Chu Thâm tất cả đều chỉ đi ra, sau đó còn nói thứ tự trước sau. Có vấn đề gì? Đào tiên sinh hỏi. Đào tiên sinh không cảm thấy quen thuộc sao? Chu Thâm cười khổ nói, lúc trước chúng ta tự mình vẽ. Nghe vậy, Đào tiên sinh ngây ngẩn cả người. Tàng bảo đồ.